Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 13, nhân vật bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Lục Nhiễm Vi nhìn quanh một lượt lần nữa, trong lòng không khỏi sốt ruột. Theo như tính toán của cô thì bom đặt bên trong này cũng phải rơi vào tầm 8 đến 9 quả. Nếu như chúng nổ cùng một lúc thì, càng nghĩ cô càng cảm thấy nguy hiểm. Nhân lúc Mặc Tử Thần đang nói chuyện với một nhóm người thì Lục Nhiễm Vi lén đứng dậy định rời khỏi đây. Vừa mới đứng lên thì cô khựng lại, Lam Lệ vẫn còn đang bị bắt. Nếu Mặc Tử Thần xảy ra chuyện thì người của hắn cũng sẽ không tha cho chị ấy. Khó xử suy nghĩ một hồi, Lục Nhiễm Vi thở dài đành ngồi xuống, đợi đến lúc Mặc Tử Thần nói chuyện xong. Một lúc sau, đám người vây quanh Mặc Tử Thần cũng tản đi. Lục Nhiễm Vi lúc này ngồi xích lại gần hắn, thì thào nói nhỏ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mặc Tử Thần nhíu mày, quay sang nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Tại sao? Lục Nhiễm Vi không giải thích, cầm tay Mặc Tử Thần kéo đi thì hắn túm lại tay cô. Ấn cả người cô lại chỗ cũ, nếu không nói lý do thì tôi và cô sẽ không đi đâu hết. Anh, Lục Nhiễm Vi tức giận, đành nhún nhường giải thích, đang định mở miệng, thì bỗng tất cả các bóng đèn vụt tắt, cô cảm thấy sự nguy hiểm đang dần diễn ra. Mặc Tử Thần ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô trấn an khiến một xúc cảm lạ làm cô ấm áp. Tất cả mọi người trong hội nghị sửng sốt, ai nấy hoảng sợ xì xào bàn tán. Một cảnh hỗn loạn xảy ra, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra phía nối ra vào. Nhưng vừa đến gần thì cửa đột nhiên đóng lại, khóa mọi người bên trong. Tiêu Trác, Tiêu Triệt và Tần Nhan nhanh chóng mở thiết bị chiếc sáng đi đến chỗ Mặc Tử Thần. Lão đại, tất cả các đường truyền tín hiệu bên ngoài đều bị chặn. Mọi cửa ra vào đều đã khóa. Lúc này Lục Nhiễm Vi sợ hãi tột độ tiếp lời. Trong này có rất nhiều bom. Nếu không thoát ra được thì tất cả chúng ta sẽ chết hết. Từ bom vừa nói ra thì Mặc Tử Thần sa sầm nét mặt. Tức giận, một khung cảnh hỗn loạn xảy ra thì màn hình khổng lồ ở chính giữa trung tâm đột nhiên phát sáng. Một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên chiếc bàn nhếch nụ cười nguy hiểm. Chào tất cả các vị, rất vui khi được gặp hết những người đứng đầu Bạch Đạo và Hắc Đao. Đặc biệt là ông trùm của Mafia, ai cũng đều ngước nhìn lên màn hình, có người tức giận cũng có người chửi thề. Mặc Tử Thần cùng Lục Nhiễm Vi ngước lên màn hình vẻ khó chịu. Tiêu Trác đang mở máy tính cố gắng liên hệ với bên ngoài còn Tần Nhan và Tiêu Triệt chăm chú sẵn sàng trong tư thế bảo vệ cho lão đại. Các vị tốt nhất bình tĩnh lại. Rất trịnh trọng thông báo là trong này hiện đang có 9 quả bom được gài ở khắp nơi trong tòa nhà này. Theo như đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa sẽ nổ. Cửa ra vào đã bị tôi vô hiệu hóa. Đường truyền tin đã bị chặn. Vì vậy các vị đừng mong có thể giở trò. Trò chơi sự sống và cái chết chính thức bắt đầu. Chúc mọi người buổi tối đầy đáng nhớ. Màn hình cùng người đàn ông đó vụt tắt. Tất cả các bóng đèn điện sáng trở lại. Những ai có mặt khi nghe xong đều hoảng sợ vì mạng sống của mình đang bị đe dọa. Những người đứng đầu Bạch Đạo và Hắc Đạo, các thủ tướng hay tổng thống các nước đều dốc toàn lực cho người phá cửa nhưng vô ích. Tất cả các cánh cửa trong tòa nhà đều được thiết kế thủy tinh siêu bền. Dù có đập phá hay dùng bom cũng không thể hư hại gì. Mặc Tử Thần nắm chặt tay lại, gương mặt tức giận tột cùng, sốt ruột nhìn Tiêu Trác, vẫn chưa liên lạc được sao? Dạ chưa, theo như lời tên lạ mặt đó nói thì đường truyền đã bị vô hiệu hóa rồi. Chúng ta đang bị cô lập, Tiêu Trác vừa trả lời vừa thoăn thoắt đôi tay trên bàn phím máy tính. Không còn cách nào sao? Tiêu Trác khựng lại công việc của mình. Thở hắt ra một hơi lắc đầu. Tôi có cách, Lục Nhiễm Vi tự tin nói. Mặc Tử Thần cùng đám Tiêu Triệt Lập nhìn cô ngạc nhiên. Đám người ngồi gần đó nghe vậy lập tức chuyển hướng nhìn sang cô như gặp được phao cứu sinh. Cách gì, nói, quan sát chiếc vòng đeo tay của mình một lượt, rồi tháo chiếc ba lô mini cô luôn đem theo đằng sau lưng xuống. Tôi có thể tìm ra 9 quả bom đang nằm trong tòa nhà này rồi dùng thiết bị cảm ứng hack vào máy chủ và gỡ từng quả bom một. Chắc cũng chỉ trong vòng 20 phút, chỉ còn cách này, nếu không ở lại gỡ bom thì cả tòa nhà sẽ bị nổ. Ảnh hưởng rất lớn tới những nơi xung quanh, chúng ta sẽ không chạy thoát kịp. Còn cửa ra vào, Tiêu Trác hỏi, khi đã gỡ được 9 quả bom rồi thì tôi cần sự giúp đỡ của anh để mở cửa cho mọi người. Tiêu Trác gật đầu đồng ý. Lục Nhiễm Vi tiếp tục, lát nữa tôi sẽ làm nhiễu sóng máy chủ. Anh chỉ cần giữ nguyên ổn định sự nhiễu sóng cho đến khi tôi tìm ra được 9 quả bom. Xong việc còn lại để cho tôi. Tiêu Trác gật đầu, Lục Nhiễm Vi nhanh chóng mở khóa chiếc ba lô mini lấy ra iPad của mình. Gõ liên hồi trên màn hình, khi đã làm xong các bước, cô cắm một đầu dây kết nối sang máy tính của Tiêu Trác. Trong lúc Lục Nhiễm Vi đang hí hoáy làm thì Mặc Tử Thần với đám Tiêu Triệt đi dẹp loạn. Tụ tập mọi người lại một chỗ, phần mềm đã được chuyển sang, giờ là việc của anh, được, giải quyết xong vấn đề. Lục Nhiễm Vi giao máy tính cho Tiêu Trác rồi đứng dậy. Vặn ấn nút chiếc phòng cảm ứng bom. Đang định bước đi thì bỗng có một bàn tay nắm tay trái của cô. Tôi sẽ giúp em một tay. Dù gì tôi cũng là người thừa kế đứng đầu Bạch Đạo. Từ Bạch nhìn cô, Lục Nhiễm Vi sửng sốt. Nhìn quanh rồi gật đầu. Vừa định bước tiếp thì đụng phải ánh mắt sét lạnh của Mặc Tử Thần. Hắn bá đạo lôi cô về phía mình. Nhìn chằm Từ Bạch, tôi cũng sẽ đi cùng. Cách chương.